Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Người thừa kế kế tiếp. Mắt thấy cái kia khủng bố màu đen trường thương liền muốn sâu xuyên thân thể của hắn. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Lôi Âu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một tiếng quát chói tai. Trong cơ thể đấu khí điên cuồng phun trào, bành trướng đấu khí, phá thể mà ra, đem thân thể bao phủ trong đó. Bởi vì đấu khí phun trào quá mức kịch liệt, Lôi Âu mặt ngoài thân thể mau mạch mạch máu cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Tinh mịn huyết châu phun ra ngoài, để cả người hắn đều biến thành huyết nhân. Tại Lôi Âu đấu khí kịch liệt phun trào thời điểm, màu đen trường thương giống như thuấn gian di động xuất hiện tại trước mặt. Hung hăng đâm vào Lôi Âu ổ bụng phía trên. Phốc phốc, nháy mắt, Lôi Âu sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hung mãnh kình lực, làm cho Lôi Âu thân thể bay ngược mà ra. Lập tức, Lôi Âu bản nhân chính là trùng điệp đập sập vách tường. Cả người bị dìm ngập tại gạch đá bên trong. Không ngừng ho ra máu, mấy vị kia cùng sau lưng Lôi Âu hộ vệ, trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia chỉ là một chiêu. Chính là trọng thương ngã xuống đất Lôi Âu, cầm vũ khí bàn tay sợ hãi run rẩy, dĩ nhiên là quên mất bọn hắn hộ chủ chức trách. Gia Gia, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Gia Gia mình thảm trạng, Lôi Lạc lập tức cuống quýt kêu lên, đấu vương cường giả người. Lôi Âu miễn cưỡng chống lên thân, bờ môi run rẩy, hoảng sợ nhìn qua chậm rãi thu hồi màu đen trường thương lăng ý. Kinh hãi nói, có thể một chiêu trọng thương chính mình. Lôi Âu trong lòng rõ ràng, chỉ có đấu vương cường giả người mới có thể làm được. Nghe mấy chữ này, cái kia Lôi Lạc toàn thân đột nhiên một trận run rẩy dữ dội. Mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn qua lăng ý. Hắn không nghĩ tới, tên tiểu bạch kiểm này hộ vệ lại là một vị đấu vương cường giả người. Tên tiểu bạch kiểm này là thân phận gì? Thế mà có thể sai khiến một tên đấu vương cường giả người. Phải biết, liền liền Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chiến lực mạnh nhất, đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cũng bất quá là cái đấu vương, giết bọn hắn. Chu thần tức giận quát lạnh một tiếng, lập tức có chút bất mãn nhìn lăng ý liếc mắt. Gia hỏa này mặc dù là đấu vương cường giả người, nhưng thực lực quá nước, lấy ra tuyệt chiêu đều không thể xử lý một cái đấu linh. Là, thuộc hạ tuân lệnh, lăng ý cũng cảm thấy chu thần bất mãn. Toàn thân dùng mình một cái, bước nhanh hướng phía Lôi Âu ông cháu hai người đi đến. Thấy cảnh này, Lôi Lạc nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên xinh đẹp Lập Nhã Phi. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói, Nhã Phi, ngươi cũng là ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người, cầu ngươi cứu lấy chúng ta, kéo chúng ta một thanh a. Nhìn thấy Lôi Âu Lôi Lạc ông cháu không có tiết tháo chút nào buồn nôn bộ dáng, Nhã Phi không để lại dấu vết lui một bước, quay mặt đi, giả vờ như không có nghe được. Nhìn thấy Nhã Phi thấy chết không cứu, ông cháu hai lập tức mất hết can đảm, thế mà không phong độ chút nào kêu khóc. Các ngươi gọi đi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Lăng ý cười lạnh, học lên chủ thượng chu thần câu chuyện, đi vào Lôi Âu trước mặt. Lăng ý gọn gàng mà linh hoạt một thương đâm xuống dưới. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng như thiểm điện xuất hiện ở lăng ý trước mặt. Một tay bóp nát hắn đấu khí màu đen trường thương. Người nào? Lăng ý đực khí ngưng binh bị vỡ nát. Toàn bộ tâm thần của người ta bị liên lụy. Lập tức lùi lại mấy bước. Hải lão tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Một mực vững như Thái Sơn giống như ngồi trên ghế chu thần đứng người lên. Có kinh ngạc nói, lão phu đột phá, tâm tình cao hứng, sở dĩ thuận đường đến xem ta chắt gái. Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Thần, có chút phàn nàn mà nói, không nghĩ tới lão phu vừa tới, tiểu tử ngươi liền muốn giết ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Nghe nói Hải Ba Đông nói đùa giống nhau, phàn nàn lời nói, Chu Thần cũng cười cười nói, chúc mừng Hải lão đột phá, còn mấy người này, thực sự là gieo gió gặt bão, có đường đến chỗ chết. Ồ, thật sao? Hải Ba Đông cũng không phản bác, mà là nhìn về phía Lôi Âu, ánh mắt đạm mạc được giống như một khối vạn niên hàn băng. Thấy lão giả ánh mắt, Lôi Âu đánh run một cái, lập tức nhớ tới đây là chính mình sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thế là hắn vội vàng bấu víu quan hệ nói, chẳng biết ngài cùng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là quan hệ như thế nào? Lão phu Hải Ba Đông, bình bình đạm đạm thanh âm, không thể nghi ngờ là một tiếng sét, hung hăng trong phòng Lôi Âu đám người bên tai vang lên, đem bọn hắn chấn động đến giống như cọc gỗ ngốc trệ đứng lên. Ngài, ngài dĩ nhiên là Thái Thượng Trưởng Lão, Lôi Âu miệng mở rộng, ngốc ngốc nhìn chằm chằm một thân thô áo vải áo Hải Ba Đông. Thân là 10 năm gần đây đến tấn thăng trưởng lão. Lôi Âu mặc dù không có gặp qua Hải Ba Đông tôn vinh, nhưng cũng là một mực nghe Hải Ba Đông truyền kỳ cố sự lớn lên. Băng Hoàng Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, đời trước Già Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả. Nghe nói, vị này Thái Thượng Trưởng Lão làm người tính tình quái gở tự ngạo. Đã từng dưới cơn nóng giận, đóng băng dòng dã một tòa thành thị. Về sau cũng đã từng cùng Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ quyết chiến Vân Lam Sơn Đình. Vì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thắng được lớn lao uy danh. Chỉ là, vị này Thái Thượng Trưởng Lão không phải hơn 20 năm trước liền hãm sâu tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Nghe nói bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giết chết sao? Cô, ngốc trệ hồi lâu sau, Lôi Âu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, Lôi Âu cơ hồ là cầu ra ra cáo nãi nãi giống nhau mà nói. Thái Thượng Trưởng Lão, cầu ngài mau cứu tính mạng của ta, tên tiểu tử trước mắt này không phân phải trái đúng sai liền muốn giết chúng ta ông cháu. Đây là đang đánh ta Mễ Đặc Nhĩ thể diện gia tộc A. Hải Ba Đông nghe nói lời ấy, sắc mặt không có chút nào chấn động, ngược lại nhìn xem Chu Thần cười ha hả nói, người thật muốn bọn hắn chết. Không sai, bọn hắn ông cháu uy hiếp Nhã Phi, còn chủ động ra tay với ta. Không giết bọn hắn, ta ý niệm không thông suốt a. Chu Thần chút nào không nể mặt Hải Ba Đông, dù cho hiện tại Hải Ba Đông đã đột phá đấu tông. Vậy thì tốt, hai người này liền từ lão phu thay mặt xử trí đi. Hải Ba Đông nhẹ gật đầu, liền con mắt đều không có nhìn Lôi Âu ông cháu, trực tiếp vận dụng hàn băng đấu khí, đem hai người triệt để đông lạnh thành băng điêu. Răng rác, nương theo lấy mấy đạo khối băng vỡ vụn thanh âm, Lôi Âu hai người băng điêu bỗng nhiên vỡ ra từng đạo khe hở, lập tức triệt để vỡ nát ra, biến thành một chỗ vụn băng tử. Nhìn thấy cái này một khủng bố tràng cảnh, đi theo Lôi Âu ông cháu đến đây Mễ Đặc Nhĩ hộ vệ gia tộc nhóm, từng cái dọa đến quỳ rạp xuống đất, không ngừng đối với Hải Ba Đông dập đầu, đều đứng lên đi, các ngươi hồi Gia Mã Thánh Thành cho Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn phế vật kia chuyển lời. Liền nói ta Hải Ba Đông còn chưa có chết. Nhàn nhạt nhìn xem cái này nhóm hộ vệ gia tộc, Hải Ba Đông âm thanh lạnh lùng nói, cút đi, mặt khác, Nhã Phi đứa nhỏ thì thông minh lanh lợi, trở về cùng Đằng Sơn nói một tiếng, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hạ nhiệm người thừa kế, chính là nàng. Nghe vậy, những hộ vệ này từng cái sắc mặt cổ quái, vội vàng gật đầu, lẫn nhau đỡ lấy, chật vật được vọt ra ngoài. An bài xong đây hết thảy, Hải Ba Đông quay người nhìn xem Chu Thần nói, tiểu tử, lần này ngươi hài lòng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.